Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, 409, chương 409, O'Connor đã chết. O'Connor nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên vung vẫy thân thể, hai tay bắt lại Hoàng Siêu hai vai, phát động chiêu bài của hắn kỹ năng đầu trùy, bởi vì hắn thân cao so với Hoàng Siêu cao hơn một chút. Cho nên hắn rất nhanh cúi đầu, đem ốc đập vào Hoàng Siêu trên trán. O'Connor mắt tối sầm lại, lập tức mất đi cân bằng, ngẩng đầu cước bộ lảo đảo. Hoàng Siêu thể chất vượt lên trước 100. O'Connor chưa bại một lần đầu trùy, giống như là đụng vào đá hoa cương bên trên. Hắn đem mình đụng hôn mê. Hoàng Siêu dùng sức đẩy, O'Connor không bắt được Hoàng Siêu. Ngửa mặt tè ngã xuống đất, O'Connor lập tức xoay người cách xa Hoàng Siêu. Hắn phát hiện Hoàng Siêu không có truy kích, vì vậy đem bàn tay vào thương túi móc súng, cùng là hướng về sau cuộn cùng Hoàng Siêu kéo dài khoảng cách. Hắn mờ ám rơi vào Hoàng Siêu trong mắt, thế nhưng Hoàng Siêu cũng không để bụng. Loại này kháng đả kích năng lực, O'Connor thể chất có 35 điểm. Cái này đã không phải nhân loại bình thường. Thoạt nhìn hắn thật là có chút chỗ đặc thù. O'Connor sờ soạng hai cái, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Súng của hắn không thấy. Ngẩng đầu, Hoàng Siêu đang cầm hai thanh súng ổ quay, nòng súng chĩa thẳng vào trên đất O'Connor. Hoàng Siêu lộ ra một cái cười xấu xa, gõ vang lên cò súng. O'Connor ở sinh tử quan đầu bạo phát, lăn khỏi chỗ đứng lên. Hoàng Siêu hai phát súng bắn hết, đều đánh vào trên mặt đất. O'Connor cấp tốc chạy nhanh, né tránh Hoàng Siêu xạ kích. Hắn ở trên tường mượn lực, trên không trung tha một vòng tròn, đụng ngã Hoàng Siêu. Ta dùng nhân loại bình thường trình độ nổ súng, dĩ nhiên hoàn toàn không đánh trúng hắn. O'Connor vừa rồi lúc bộc phát, mẫn tiệp cũng vượt qua 30 điểm. Hơn nữa phúc duyên của hắn vô cùng tốt. Ta có hai phát súng có thể đả trúng hắn chân, nhưng thế nhưng phát sinh tay run cùng súng ống trục trặc nhỏ. Viên đạn thiên ly quỹ đạo. Hoàng Siêu áp chế thực lực của chính mình, dùng người bình thường nổ súng kỹ thuật đối phó O'Connor, lại căn bản đánh không đến hắn. Hắn phỏng chừng O'Connor phúc duyên ở 3 điểm trở lên. Đây cũng là xuất hiện bắn nhau trong phim ảnh nhân vật chính thiết yếu phối trí. Mặc cho ngươi người đông thế mạnh mưa bom bão đạn, chính là không đánh chúng ta, bị ta một khẩu súng giết sạch. Hoàng Siêu tè ngã xuống đất, phát hiện dựa theo xu thế, chính mình vừa may sẽ ngã sấp xuống thủ bộ, đem hai cây súng toàn bộ văng ra. Hoàng Siêu cũng không mạnh mẽ ngăn cản, thuận theo tự nhiên ném ra súng lục, lấy tay ngăn cản O'Connor trọng quyền. Hai người từ dưới đất đánh lẫn nhau, vài cái hiệp phía sau xa nhau một khoảng cách, đồng thời đứng lên, không cùng một chỗ. O'Connor vẻ mặt lửa giận, muốn hung hăng giáo huấn cái này tên cướp. Hoàng Siêu lại diện vô biểu tình, hắn hoàn toàn là chắc thí O'Connor thuộc tính. O'Connor một trận quả đấm đều bị Hoàng Siêu thoải mái mà ngăn trở. Lực lượng 30 điểm, bác kích kỹ xảo một dạng, thế nhưng phản ứng rất nhanh, chiến đấu trí tuệ không thấp, hắn trí lực cùng ta bất đồng. Hắn khả năng chỉ giới hạn ở trong chiến đấu động linh cơ một cái. Đối với ký ức, học tập, phân tích, sáng tạo đều không có thêm được. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ, nguy cơ sinh tử sau đó, O'Connor mẫn tiệp lại khôi phục bình thường. Xem ra hắn không thể ở trong chiến đấu bảo trì cái loại này cấp tốc. Người khác không có cố hóa thuộc tính, thêm được không đủ tất cả mặt. Thanh thuộc tính ý nghĩa chính là ở chỗ đem người làm chất biến thành hữu hạn mấy hạng. Đi qua thêm điểm thực hiện toàn diện tăng cường. Hoàng Siêu ngăn cản O'Connor công kích. Hắn thể lực dài, hai người hung ác độc địa cách đấu 3 phút. O'Connor mới thở hổn hển thở phì phò sinh ra suy nhược. O'Connor thân thể tố chất quá tốt, căn bản không phải người bình thường. Xem ra cái kia, Pharaoh hộ vệ, thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói. Hoàng Siêu tốc độ nhanh hơn, một chưởng đập hướng O'Connor bên gáy. O'Connor chủ động hạ thấp thân thể, dĩ nhiên chủ động ngã nhào xuống đất. Hoàng Siêu nhìn theo, phát hiện hắn là muốn nhặt lên trên đất súng lục. Nếu như Hoàng Siêu chính là tốc độ, O'Connor 10 có 8-9 có thể thành công. Sau đó hắn có thể một thương đem Hoàng Siêu băng. Nhân vật chính đang đánh nhau trong quá trình, luôn là có thể cướp được vũ khí giết ngược. Hoàng Siêu hiện tại cũng cảm nhận được bị người dùng phúc duyên áp chế cảm giác. O'Connor trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin, đã kế hoạch muốn đem Hoàng Siêu đánh cho tàn phế, ép hỏi ra hắn vì sao tìm chính mình phiền phức. Sau đó chỉ một lúc hắn phía sau lưng tê dần, O'Connor mất đi ý thức. Hoàng Siêu đột nhiên phát huy toàn lực, chỉ điểm một chút Trung Âu Khang Nặc, đem hắn điểm hôn mê. Ta đánh ngất xỉu hắn. Không có thế giới ý chí, thủ hộ thiên sứ các loại đồ đạc xuất hiện. Hoàng Siêu tinh thần cảm giác bốn phía tất cả bình thường. Hai người bọn họ chiến đấu hù chạy 2-3 cái người qua đường, thế nhưng không có gây nên còn lại hỗn loạn. Hắn lấy trước đi O'Connor ví tiền cùng súng lục, diễn trò muốn làm nguyên bộ. Sau đó hắn xuất ra một cái rút máu mang, đem kim tiêm ghim vào O'Connor cánh tay, rút lấy 200 megalit huyết dịch. Hắn lại đem để tay ở O'Connor trên người, đem một phần nhỏ chân khí đánh vào hắn nội tạng. Hoàng Siêu tùy thời có thể từ ngoại giới thao túng hắn chân khí. Này cổ chân khí cũng có thể vì Hoàng Siêu chỉ dẫn vị trí. Ở bình thường, này cổ chân khí đối với O'Connor không có bất kỳ ảnh hưởng. Kỳ quái a, trên người hắn lại có kinh mạch. Hoàng Siêu cảm giác cái này O'Connor tình huống trong cơ thể, lộ ra vẻ nghi hoặc thần sắc. O'Connor làm sao cũng không giống Trung Quốc võ hiệp nhân vật. Nếu như nói mỗi người đều có kinh mạch, như vậy còn lại trong truyền thuyết trong cơ thể bảng mạch năng lượng là không phải cũng có thể mỗi người đều có. Hắn ở nội thị lúc, nhưng không có phát hiện mình có ma pháp đường về, mạch luân các loại đồ đạc. Hoàng Siêu thầm nghĩ, chỉ sợ ta có thể cảm giác trong cơ thể hắn kinh mạch không phải O'Connor nguyên nhân, mà là ta nguyên nhân. Kinh mạch vận chuyển chân khí xen vào vật chất lực lượng cùng lực lượng tinh thần. Nó đại biểu ta đối với thế giới nhận thức, cho nên ta dùng chân khí có thể cảm nhận được cơ thể người khác kinh mạch. Chân khí kiểm chắc O'Connor tư chất, hắn luyện võ tư chất chỉ là bình thường người. Hoàng Siêu lại có cơ nhân biến dị lực lượng, hắn cảm thấy O'Connor chính là một cái người thường, không có cơ nhân biến dị tình huống. Vậy hắn vì sao như thế điêu? Chỉ có thể nói nhân vật chính là chỗ này sao điêu. Hoàng Siêu quyết định nghiên cứu một chút chính mình xuyên việt thế giới điện ảnh. Hắn xuyên việt phi thường tự do, không có bất kỳ nhiệm vụ hoặc hành động hạn chế. Hắn muốn nhìn mình có thể làm được một bước kia. Tỉ như O'Connor dựa theo thì ra tình huống, sẽ ở 3 năm sau kết bạn y phù huynh muội, bắt đầu thần kỳ của mình mạo hiểm, cuối cùng ôm mỹ nhân về. Nếu như hắn hiện tại chết đâu, kịch tình sẽ phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Hoàng Siêu niệm lực khẽ động, O'Connor trong cơ thể truyền đến vỡ tan thanh âm, hô hấp của hắn đình chỉ, lại chết như vậy chết rồi. Dường như không có gì cả phát sinh a. Hoàng Siêu nhìn O'Connor thi thể sững sờ. O'Connor quỳ rạp trên mặt đất, thân thể không phải tự nhiên vặn vẹo. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, nhặt lên một cây súng lục, tại hắn đại não trái tim lại bổ mấy phát, xác nhận hắn đã chết được, không thể chết lại. Vì không ra yêu thiêu thân. Hoàng Siêu trên tay vô can cứ nhiều hơn một cái cự đại cái dương. Đem O'Connor bỏ vào, thu vào chữ vật không gian. thời không bạc năng lượng vẫn còn ở tích lũy. Hoàng Siêu liền kỳ quái, đã không có nhân vật chính, ta thấy thời điểm muốn phát sinh cái gì? Hoàng Siêu ở Cairo đợi nửa tháng, xài hết nhân vật kèm theo tiền tài, làm quen nhiều cái nổi danh cổ Ai Cập người nghiên cứu. Đã nắm giữ cơ bản cổ Ai Cập ngữ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.